Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 7. Thừa lúc ở không mà tấn công vào, lần đầu gặp Mao Trạch Đông. Giang Thanh quen biết Mao Trạch Đông như thế nào, có nhiều cách nói khác nhau. Có nguồn tin cho rằng ngày thứ hai sau khi Giang Thanh đến Diên An, được Từ Minh Thanh và Vương Quan Lan cho đi theo vào gặp Mao Trạch Đông. Điều này không phù hợp với thực tế, vì Từ Minh Thanh không cùng vào Diên An với Giang Thanh. Không thể ngày thứ hai sau khi Giang Thanh đến Diên An đã đưa Giang Thanh đến gặp Mao Trạch Đông. Bản thân Từ Minh Thanh cũng nói là không đưa Giang Thanh đi gặp Mao Trạch Đông. Tuy Vương Quan Lan rất quen biết Mao Trạch Đông, nhưng khi đến gặp Mao Trạch Đông không thể đưa theo một người xa lạ. Lại có ý kiến cho rằng trong buổi tối đón Vương Minh từ Moscow về đến Diên An, Mao Trạch Đông đã xem Giang Thanh diễn vở kịch nói Người bị trà đạp. Vương Minh về đến Diên An ngày 29 tháng 11 năm 1937. Buổi đón Vương Minh tất nhiên cũng chỉ sau đó mấy ngày. Nhưng Thôi Tiên Sinh, người biên đạo vở Người bị trà đạp, mãi mùa xuân năm 1938 mới đến Diên An. Vì vậy, không có khả năng diễn vở này trong buổi đón Vương Minh về nước. Còn có ý kiến cho là Mao Trạch Đông khi xem vở kịch nói Khóa ở trong tủ do Giang Thanh đóng vai chính đã chú ý đến Giang Thanh. Một lần, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày kháng chiến chống Nhật, khi vở diễn kinh kịch Đả Ngư Sát Gia, Giang Thanh đóng vai Quế Anh, từ phong độ, thần thái, giọng hát đến phục trang đều được đánh giá tốt. Buổi đó có Mao Trạch Đông và các thủ trưởng khác đến xem. Buổi diễn kết thúc, Giang Thanh cùng các diễn viên từ trong hậu đài ùa ra sân khấu để chào cảm ơn khán giả đã vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Sau đó, Giang Thanh lui vào hậu đài, một căn nhà cũ nát tạm dùng làm phòng hóa trang để tẩy trang. Địch Lâm Xuân, trước là cố vấn của thị ủy Thượng Hải, nay đến Diên An cùng có mặt trong tối vui này kể lại. Mao Trạch Đông và các thủ trưởng bước vào phòng hóa trang tạm thời để ủy lạo diễn viên. Lúc đó, tôi nhận nhiệm vụ mang theo bi đông, vỏ da, đựng nước sôi, rót cho các thủ trưởng uống. Cho nên cũng vào theo, tôi nhìn thấy Giang Thanh bước lên bắt tay Mao Trạch Đông, sau đó nói chuyện rất thân mật. Đó là sự việc Địch Lâm Xuân mục kích. Còn đó có phải là lần đầu tiên của Giang Thanh với Mao Trạch Đông không thì không được rõ. Dù cho xem kinh kịch Đả Ngư Sát Gia hay kịch nói Người bị trà đạp hoặc gì đi nữa, có hai điểm có thể khẳng định là lúc đến Diên An, Giang Thanh tương đối năng nổ hoạt bát, diễn những vai chính trong kinh kịch và kịch nói. Mao Trạch Đông xưa nay rất thích xem kịch và ông đã xem kịch có Giang Thanh diễn xuất. Về sau, Chu Cung Lệ, tức phu nhân của Vương Gia Tướng đã kể lại, học viên của trường đều là đảng viên từ các vùng quốc dân đảng, các khu căn cứ và các phương diện quân đến. Giang Thanh vào được trường đảng là một bước quan trọng kiếm lấy ít vốn chính trị. Trước bữa ăn trưa, các lớp được thông báo, chiều nay 2 giờ đến hội trường nghe báo cáo. Đến đúng giờ, không được đi muộn. Lúc đó mới hơn 1 giờ, trên hội trường đã có hội viên đến lác đác. Giang Thanh đến sớm nhất, tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Cô ta nghĩ nhất định phải ngồi chờ ở nơi nhìn rõ mặt bất cứ người báo cáo nào. Đọc báo cáo tất phải là người lãnh đạo trung ương đảng. Trong hội trường học viên ngồi chật ních, đúng 2 giờ bỗng vang lên tiếng vỗ tay như sấm gian, cả hội trường đứng cả dậy. Trên diễn đàn xuất hiện Mao Trạch Đông, mấy trăm con mắt đổ dồn nhìn chăm chú, nét mặt ai nấy hân hoan sung sướng. Giang Thanh cũng đứng lên vỗ tay, hướng lên diễn đàn mà vẫy tay, rồi vỗ tay, lại vỗ tay, rồi vẫy tay. Cô ta biết rõ, lúc này làm như vậy có thể khiến Mao Trạch Đông phát hiện ra cô ta trên hàng ghế đầu. Lúc nghe báo cáo, cô ta tỏ ra vừa chăm chú nghe, lại vừa suy nghĩ về nội dung báo cáo. Có lúc ghi nhanh vào sổ tay, có lúc tay đỡ lấy cằm, nghiêng đầu nhìn người trên diễn đàn, tư thái biến hóa khôn cùng. Bản báo cáo 2 giờ đồng hồ đã kết thúc, học viên có người phấn khởi đến nỗi không ra nghỉ giải lao, tranh thủ chỉnh lý ngay bản ghi chép, có người trao đổi những điều học tập tâm đắc. Buổi tối toàn trường chia tổ thảo luận, Giang Thanh ngồi đó, không phát biểu nhiều. Trong cô ta, quả tim như đã sớm bay đi, lòng dạ ngổn ngang, không thể nói ra cho người khác biết tâm tình của mình lúc bây giờ. Tất cả đang rộn ràng trào lên. Hôm nay là lần thứ hai gặp Mao Trạch Đông, lập tức phải có ngay một hành động. Nếu bỏ lỡ thời cơ, tâm nguyện sẽ khó thành. Lúc sắp kết thúc buổi học tổ, Giang Thanh phát biểu độ 10 phút, có tính chất quy nạp, chỉnh lý ý kiến phát biểu của tổ viên khác, coi là ý kiến của mình. Lại thêm những hình dung từ đẹp đẽ, mỹ miều, nghe ra dễ lọt tai và càng thêm có đầu có đuôi. Nghe nói, ngay sau đó, Giang Thanh viết một bức thư cho Mao Trạch Đông xin gặp. Ngày hôm sau, cô ta tự mang thư đến nơi ở của Mao Trạch Đông rồi quay về trường ngay. Cô ta không có ý định theo đuổi người khác nữa. cô ta đã chọn và quyết định mục tiêu phấn đấu. Cơ hội tấn công. Xin mời Ngọc viết một chút về cuộc hôn nhân Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân. Hạ Tử Chân sinh năm 1910, kém Mao Trạch Đông 17 tuổi. Lúc ở nhà có tên sữa là Quốc Viên, cha là Hạ Vãn Văn, đã từng làm huyện trưởng An Phú thuộc tỉnh Giang Tây. Người vợ trước của Hạ Vãn Văn là Âu Dương Thị, sinh được một con là Hạ Mẫn Trực. Sau khi Âu Dương Thị qua đời, Hạ Vãn Văn lấy Ôn Hổ Tú làm vợ kế. Bà sinh được 6 người con, ba trai là Hạ Mẫn Học, Hạ Mẫn Nhân, Hạ Mẫn Trấn, ba gái là Quế Viên, Ngân Viên, Tiên Viên. Hạ Mẫn Học năm 1926 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia quân đội, làm đến trung đoàn trưởng rồi phó quân trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau ngày giải phóng là tỉnh trưởng Phúc Kiến, ủy viên thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc. Chịu ảnh hưởng của anh cả Hạ Mẫn Học, Hạ Quế Viên và Hạ Ngân Viên cũng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1926 và 1927. Hạ Quế Viên tự chọn tên cho mình là Tự Chân, có ý là biết tự trân trọng. Về sau này, khi điền tên vào các giấy tờ, có người viết sai là Tử Chân, thế rồi chính thức lấy tên là Tử Chân. Trong cuộc chiến đấu chung, Mao Trạch Đông nảy sinh tình yêu với cô gái Giang Tây xinh xắn, dễ thương này. Và đến tháng 5 năm 1928, hai người kết hôn. Đám cưới Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân rất đơn giản. Thời tiết lúc đó tháng 5 nóng bức, họ chỉ mặc quần áo thường, không có người làm chứng, không có nghi thức rườm rà, chỉ có bạn bè và đồng đội chứng kiến. Từ đó, Hạ Tử Chân luôn công tác bên Mao Trạch Đông, làm thư ký cho ông. Sau khi kết hôn, trong vòng 10 năm, Hạ Tử Chân 6 lần sinh con. Trên thực tế, không có mấy thời gian tham gia công tác. Đứa con đầu tiên là gái, sinh năm 1929 ở Phúc Kiến. Lúc đó, chiến sự đang khẩn trương, đẻ con được ít lâu, bà phải gửi con cho một gia đình nông dân nuôi hộ và đưa cho 15 đồng để cấp dưỡng. Sau này, Hạ Tử Chân nhờ em trai Mao Trạch Đông là Mao Trạch Dân đi Long Thạch tìm con hộ. Thì ra đứa trẻ đã chết. Hạ Tử Chân biết tin này đau đớn đến xé lòng. Đứa con thứ hai là trai, sinh năm 1932, cũng ở Phúc Kiến. Mao Trạch Đông đặt tên là Mao Ngạn Hồng, tên sữa là Mao Mao. Năm 1934, lúc Hồng quân bắt đầu cuộc trường chinh, Hạ Tử Chân giao Mao Mao cho vợ chồng Mao Trạch Đàn nuôi nấng. Vì bận nhiệm vụ chiến đấu, Mao Trạch Đàn gửi Mao Mao lại cho gia đình một chiến sĩ cảnh vệ ở Thụy Kim nuôi hộ. Năm 1935, Mao Trạch Đàn tử trận nên không biết tin tức về Mao Mao ra sao. Đứa con thứ ba cũng là trai, sinh năm 1933, bị đẻ non nên đã chết. Đến đứa con thứ tư là gái, sinh năm 1935, lúc đang ở Quý Châu. Trong cuộc trường chinh, sau khi sinh ra, Hạ Tử Chân đem cho một người dân ở địa phương cùng với 4 đồng bạc. Về sau cũng không có tin tức nên không biết là con sống hay đã chết. Đứa con thứ năm là gái, sinh năm 1936 ở Thiểm Bắc, là đứa con duy nhất của Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân còn sống. Tên đứa bé là Kiều Kiều. Đó là lúc mới sinh, đứa bé vừa gầy vừa nhỏ, Đặng Dĩnh Siêu đến thăm bế lên nựng, đúng là cô Kiều con. Từ đó, bé có tên Kiều Kiều. Năm 1948, lúc Kiều Kiều đi học, Mao Trạch Đông đặt tên cho con là Lý Mẫn. Sau khi sinh con thứ năm, Hạ Tử Chân có ý nguyện thôi không đẻ nữa để tham gia công tác. Kiều Kiều mới 4 tháng đã đem về gửi ở một gia đình ở quê nuôi hộ. Hạ Tử Chân đến trường Đại học Quân chính kháng Nhật ở Diên An để học tập, nâng cao trình độ văn hóa và tu dưỡng chính trị. Lúc này, Hạ Tử Chân cảm thấy phấn chấn và tâm hồn rất thanh thản. Nhưng thật không may, một bất ngờ lớn đến với Hạ Tử Chân. Trong cuộc trường chinh, lúc sinh con, do bị mất máu quá nhiều, lại thiếu bồi dưỡng nghiêm trọng, nên đã mắc chứng thiếu máu nặng. Một lần Hạ Tử Chân bị ngã gục lúc đang trong nhà vệ sinh, nên không thể đưa trà bà về nhà. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà, lại xảy ra hai việc khiến bà không vui. Một là một nữ ký giả người Mỹ tên là Edgar Snow, năm 1937, lần đầu tiên đến Diên An và nhiều lần đến phỏng vấn Mao Trạch Đông. Snow đem theo một nữ phiên dịch là Ngô Lợi Lợi, nguyên là một đảng viên cộng sản người Hà Nam, còn có tên là Ngô Quang Tuệ và Ngô Quang Vệ. Lúc trả lời phỏng vấn xong, Mao Trạch Đông thường vui vẻ nói cười, làm cho Hạ Tử Chân hiểu lầm và rất không bằng lòng về người nữ phiên dịch. Lại nữa, Hạ Tử Chân thể chất ngày càng kém, đặc biệt là đầu và lưng đã bị thương, mảnh đạn vẫn còn găm trong người nên thường xuyên đau nhức. Bà xin đi Tây An, rồi từ Tây An chuyển đi Thượng Hải điều trị lấy mảnh đạn ra. Mao Trạch Đông lúc đầu không đồng ý, nhưng Hạ Tử Chân vẫn kiên trì yêu cầu. Đúng vào lúc đó lại một việc xảy ra khiến Hạ Tử Chân buồn lòng, bà bị nôn mửa, lại một lần nữa mang thai. Tôi đẻ con đến phát sợ lên rồi, Hạ Tử Chân vì thế càng kiên quyết đi Tây An, vừa chữa bệnh vừa để phẫu thuật triệt sản để không bao giờ sinh con nữa. Lúc này Hạ Tử Chân giao Kiều Kiều cho bà vú, một mình đi Tây An. Chỉ khác là Hạ Tử Chân không mổ triệt sản mà đã sinh ra con trai vào tháng 5 năm 1938. Hạ Tử Chân rời Diên An tháng 10 năm 1937, lúc đó Giang Thanh đến Diên An được một tháng, đang ở chiêu đại sở số 3 chờ thẩm tra đảng tịch. Việc ra đi của Hạ Tử Chân đã tạo cơ hội cho Giang Thanh, nhân lúc Mao Trạch Đông ở không, đã tiếp cận vào. Lịch sử đã khéo chớ trêu, không sớm cũng không muộn, đúng lúc Hạ Tử Chân rời khỏi Diên An lại là lúc Giang Thanh chạy đến Diên An. Hạ Tử Chân đến Tây An ở một thời gian ngắn. Cuối tháng 11, Vương Minh, Khang Sinh, Trần Vân từ Moscow bay qua Urumqi, Lan Châu để về Diên An. Tin này đã thôi thúc Hạ Tử Chân đi Liên Xô chữa bệnh. Hạ Tử Chân từ Tây An đi ô tô đến Lan Châu. Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng ở đó là bạn cũ của Mao Trạch Đông khuyên Hạ Tử Chân trở về Diên An, nhưng bà kiên quyết không về. Bà đến Urumqi, Tân Cương để ở lại đấy chờ máy bay đi Liên Xô. Mao Trạch Đông đã cử người mang khẩu tín, thư nói miệng đến cho Hạ Tử Chân, mong muốn bà trở về Diên An. Về sau lại đánh điện báo khuyên bà trở về, nhưng Hạ Tử Chân là người có cá tính quật cường, bà vẫn kiên trì ý kiến của mình. Cuối cùng Hạ Tử Chân đáp máy bay đi Moscow vào học Đại học Đông Phương. Sau đó không lâu bà sinh đứa con thứ 6. Lúc này Mao Trạch Đông vẫn đánh điện báo viết thư khuyên bà trở về Diên An, nhưng bà cho rằng đã đến nơi rồi, đã vào học rồi, đây là một cơ hội rất tốt cho mình nên không vội vã trở về Diên An. Điều đáng tiếc là chính vào lúc đó Giang Thanh đã cướp mất người chồng yêu dấu của bà. Tiếp đó đứa con mới sinh được 10 tháng bị cảm lạnh, chuyển sang viêm phổi nên đã sớm qua đời. Hạ Tử Chân chìm ngập trong đau đớn và bà cũng có phần hối hận vì đã không sớm trở về Diên An. Điều đến công tác bên Mao Trạch Đông. Từ Minh Thanh kể lại, tin Giang Thanh yêu Mao Trạch Đông lan truyền rất nhanh ở Diên An. Ít lâu sau tổ chức lại giao nhiệm vụ cho Từ Minh Thanh đi tìm hiểu lai lịch Giang Thanh. Lần này trọng tâm tìm hiểu không phải vấn đề đảng tịch của Giang Thanh nữa, mà là tình hình các mặt khi Giang Thanh ở Thượng Hải. Từ Minh Thanh biết rõ đây là vì cuộc hôn nhân của Giang Thanh và Mao Trạch Đông mà tiến hành thẩm tra Giang Thanh lần thứ hai. Kết quả kiểm tra đối chiếu với những tài liệu chứng minh do Giang Thanh viết trước đây không khác nhau là mấy. Nhưng Từ Minh Thanh cũng có đề cập đến những chuyện sinh hoạt lãng mạn của Giang Thanh lúc ở Thượng Hải. Ngoài việc tìm hiểu Giang Thanh qua Từ Minh Thanh, tổ chức còn điều tra lai lịch Giang Thanh qua nhiều người khác từ khu trắng, khu của Quốc dân đảng đến. Việc Mao Trạch Đông nhắm vào Giang Thanh, nhiều người không thể lý giải. Qua bức thư của Lý Ngân Kiều, lúc đó là cảnh vệ của Mao Trạch Đông, có thể thấy vấn đề một cách tương đối khách quan. Diên An lúc đó, cuộc sống rất gian khổ, tình thế đấu tranh cũng rất nghiêm trọng. Nhiều người đến Diên An không chịu được lại bỏ đi. Chính vào lúc đó, Giang Thanh đến Diên An, kiên trì ở lại và còn khẳng định điều đó. Đương nhiên, dù dấn thân vào cách mạng, Giang Thanh cũng không bằng những người cách mạng kiên cường. Mao Trạch Đông đã nhiều lần chỉ vào mũi Giang Thanh mà chấn chỉnh. Cô chính là chủ nghĩa cá nhân của giai cấp tư sản, cô không thể sửa được tác phong của giai cấp bóc lột. Hai câu nói ấy đã gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi nghĩ nếu Giang Thanh không tích cực tham gia cách mạng, Mao Trạch Đông không thể nói hai câu ấy. Nếu Giang Thanh là nhà cách mạng ưu tú kiên cường, Mao Trạch Đông cũng không thể nói hai câu ấy. Lúc đó, Giang Thanh hình thức tương đối nổi bật, tóc đen và dày, phía trước chải sóng và buộc một dải duy băng màu, phía sau thường tết đuôi sam hoặc để lửng ngang vai, lông mày cong, mắt to linh lợi, sống mũi thanh tú, miệng hơi cong, mỗi khi mím lại người ta không mấy cảm tình. Bà ta biết hát tuồng, lúc ở Diên An, Thiểm Bắc, chúng tôi nhìn nhận bà ta như một ngôi sao. Bà ta hát tuồng rất hay, trong vở Đả Ngư Sát Gia, bà đóng vai chính, các vị thủ trưởng trung ương rất thích, Mao Trạch Đông cũng thích. Bà ta viết chữ đẹp, viết văn cũng được. Giang Thanh thích cưỡi ngựa, ngựa càng hung hăng, càng thích. Nhưng lại không thích bắn súng, thích đánh tú lơ khơ, đan len. Giang Thanh đan áo len rất khéo, đan được các kiểu hoa văn, biết cắt quần áo và tự may rất đẹp. Lúc đó, Giang Thanh có khả năng gần gũi quần chúng. Với công nhân viên thì cắt tóc cho họ, giảng chút ít tri thức khoa học, văn hóa, dạy thêu đan, v.v. Trên đường hành quân, Giang Thanh có thể tổ chức cuộc vui nhỏ, có lúc còn ra câu đố cho mọi người giải quyết. Có một câu đối đến nay tôi còn nhớ rõ. Hành quân ngàn dặm suốt đường trường, có văn có võ, có quân vương, con ruột đẻ ra không cùng họ, ân ái phu thê không cùng giường. Câu giải là đóng kịch. Giang Thanh thích trang điểm và biết trang điểm để làm đẹp cho mình. Thời gian ở Thiểm Bắc, Giang Thanh không để tóc xõa vai mà tết thành hai đuôi sam, rồi cuộn lên thành búi sau ót. Trong các đồng chí nữ, Giang Thanh vẫn là người nổi trội. Các bạn gái thường nhờ Giang Thanh chải tóc hộ. Bà ta cũng thích giúp các bạn gái, coi đó là điều vinh dự. Về mùa đông, Giang Thanh thường mặc quân phục nhiều hơn, có khi mặc áo bông xanh sẫm cắt may vừa vặn, làm nổi thân hình. Mùa hè thích mặc bộ Lenin, mang thắt lưng. Giang Thanh tự hài lòng với dáng người thanh mảnh và nước da trắng mịn của mình. Bà ta đặc biệt thích bộc lộ ưu thế của mình. Đồng thời ở bà ta cũng bộc lộ những khuyết điểm, nhược điểm trong tính cách và phẩm chất. Bệnh kiêu ngạo, khoe khoang, thích tự biểu hiện, tự tỏa sáng, luôn luôn muốn cao hơn người khác, không bao giờ nghĩ đến người khác, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Lý Kiều Ngân có một thời gian tiếp xúc với Giang Thanh nên quan sát, đánh giá về Giang Thanh tương đối trung thực, khách quan. Từ Minh Thanh nói về Giang Thanh như sau. Con người ta có thể biến đổi, Giang Thanh cũng có một quá trình diễn biến. Đầu tiên bà ta chịu ảnh hưởng của Du Khải Uy, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua một chặng đường cách mạng. Sau khi đến Thượng Hải công tác ở trường Thần Canh, biểu hiện cũng còn là được. Nhưng sau này nhập vào giới hí kịch, giới điện ảnh, biểu hiện rõ ràng tranh danh đoạt lợi, thích nổi trội, tác phong sinh hoạt nhiều rối rắm. Về sau, địa vị thay đổi càng ngày càng xa đến nỗi lừa dối đảng, tiếm quyền, trở thành đầu sỏ của lũ bốn tên, thành tên cầm đầu tập đoàn phản cách mạng, thành người có tội với lịch sử. Tháng 4 năm 1938, sau khi thành lập Học viện Nghệ thuật Lỗ Tấn, Giang Thanh được điều đến làm giáo sư hí kịch. Tháng 8 năm 1938, Giang Thanh nhận được quyết định quan trọng, điều bà ta đến làm thư ký văn phòng quân ủy, trên thực tế cũng chính là đến làm việc bên Mao Trạch Đông. Với Giang Thanh mà nói, đây là một bước ngoặt quan trọng. Lúc đó Giang Thanh đến Diên An vừa tròn một năm. Ba điều quy ước. Mao Trạch Đông rốt cuộc là lãnh tụ tối cao của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn Giang Thanh lại là một ngôi sao điện ảnh đã từng làm mưa làm gió, gây náo động khắp Thượng Hải. Huống hồ lúc đó Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân chưa hề làm thủ tục ly hôn. Vì vậy, tin Giang Thanh và Mao Trạch Đông yêu nhau tung ra, mọi người không ngớt lời dị nghị. Người phản đối kịch liệt nhất là Trương Văn Thiên. Ông cho rằng Hạ Tử Chân là một đảng viên cộng sản ưu tú, có một lịch sử đấu tranh vinh quang, lại đã qua thử thách gian khổ của cuộc trường chinh, nhiều lần bị thương tích, cần được tôn trọng. Nhưng cũng có người cho rằng Mao Trạch Đông muốn kết hôn với ai hoàn toàn thuộc việc riêng cá nhân Mao Trạch Đông, người khác không nên can thiệp nhiều. Tình yêu không giống như kiểm định cán bộ, không thể miễn cưỡng. Trong số người ủng hộ, mạnh mẽ nhất là Khang Sinh. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thảo luận về cuộc hôn nhân của Mao Trạch Đông, đã đồng ý với ý nguyện của Mao Trạch Đông, nhưng đề ra cho Giang Thanh những quy định có tính chất giới hạn. Giang Thanh chỉ được mang danh người phụ nữ gia đình và người giúp việc sự vụ, phụ trách chăm sóc đời sống và sức khỏe của đồng chí Mao Trạch Đông, không được đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan đảng, không được can dự vào chính trị. Những nội dung này về sau sắp xếp bổ sung được gọi là ba điều quy ước. Ba điều quy ước này được lưu truyền rất rộng, nhưng do không có văn bản nguyên thủy làm bằng cứ, nội dung của nó cũng có những bản sao khác nhau. Bản sao 1. Điều 1. Không được tham gia chính sự. Điều 2. Không được xuất đầu lộ diện. Điều 3. Chăm sóc chu đáo đời sống đồng chí Mao Trạch Đông. Bản sao 2. Điều 1. Không được lợi dụng quan hệ giữa bà ta với Mao Trạch Đông để làm vốn chính trị. Điều 2. Chỉ được là người giúp việc sự vụ của Mao Trạch Đông, không được can dự vào những quyết định và đường lối chính sách. Điều 3. Không được đảm nhận chức vụ trọng yếu trong cơ quan đảng. Bản sao 3. Điều 1. Mao Trạch Đông chỉ được lấy vợ thêm lần này, không được lấy lần nữa. Điều 2. Chừng nào hôn ước Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân chưa hủy bỏ, chỉ được gọi đồng chí Giang Thanh, không được gọi Mao Trạch Đông phu nhân. Điều 3. Ngoài việc chăm sóc đời sống riêng của Mao Trạch Đông, không được hỏi về nhân sự và công việc trong và ngoài đảng. Nhưng vệ sĩ trưởng của Mao Trạch Đông là Lý Ngân Kiều đã phủ nhận, cho là không có những quy ước này. Tuy nhiên, Thôi Vạn Thu trong Giang Thanh Tiền Truyện đã đề cập đến sự việc này. Lúc quân Quốc dân đảng tấn công Diên An đã lượm được cuốn nhật ký của Vương Nhược Phi, trong đó có đoạn kể lại nội dung của ba điều quy ước. Vương Nhược Phi lúc đó là bí thư trưởng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ghi lại ba điều quy ước. Điều 1. Trong khi quan hệ vợ chồng giữa Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân vẫn còn chưa hủy bỏ, đồng chí Giang Thanh không thể là phu nhân Mao Trạch Đông. Điều 2. Đồng chí Giang Thanh phụ trách chăm nom đời sống và sức khỏe của đồng chí Mao Trạch Đông. Từ nay về sau, bất cứ ai cũng không có quyền đề xuất với Trung ương Đảng yêu cầu về vấn đề này. Điều 3. Đồng chí Giang Thanh chỉ phụ trách về đời sống và sự vụ riêng của đồng chí Mao Trạch Đông. Trong 20 năm, cấm chỉ đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào và không được can dự hỏi han nhân sự trong đảng và tham gia sinh hoạt chính trị. Ba điều quy ước do phía Đài Loan công bố qua cuốn nhật ký của Vương Nhược Phi văn tự nghiêm chỉnh, nội dung cũng tương đối chuẩn xác. Có điều còn chưa trông thấy dấu tích nguyên bản công bố. Bản sao ba điều quy ước này là ghi lại văn bản gốc viết tay. Ngoài ra, các bản khác là dựa vào hồi ức, ký ức hoặc truyền miệng. Tuy nhiên, những bản sao đều có giá trị tham khảo. Kết hôn với Mao Trạch Đông. Thời gian kết hôn là vào mùa thu năm 1938, lúc ấy Giang Thanh 24 tuổi, Mao Trạch Đông 45 tuổi. Hồi ức của Từ Minh Thanh càng cụ thể hơn. Đó là một ngày trong tháng 11 năm 1938, trước khi máy bay Nhật lần đầu tiên bắn phá Diên An. Trong cuốn Trung Quốc hiện đại, sử đại sử ký ghi, ngày 20 tháng 11 năm 1938, máy bay Nhật bắn phá Diên An làm chết hơn 30 người. Cũng chính ngày hôm đó, Trần Vân nấp vào một hang nhỏ bị bom nổ lấp miệng hang, phải 7-8 người ở ngoài đào vào mới cứu ra được. Ngay sau đó, cơ quan trung ương đảng quyết định rời về Dương Gia Lĩnh, ngoại ô phía tây bắc Diên An. Mao Trạch Đông và Giang Thanh cũng ngay trong đêm đó đến Dương Gia Lĩnh. Thành Phong Ngộ đã nhường hang của mình cho Mao Trạch Đông và Giang Thanh ở. Như thế có thể hiểu rằng Mao Giang kết hôn vào ngày 19 tháng 11 năm 1938. Vì ngày 20 tháng 11, máy bay Nhật bắn phá từ sáng sớm và bắn cả vào hang của Mao Trạch Đông ở chân núi Phượng Hoàng, không thể là ngày làm lễ cưới. Từ Minh Thanh nhớ lại, hôm đó bà và chồng bà nhận được giấy mời của Mao Trạch Đông, mời hai người vào ăn cơm tối. Mao Trạch Đông mời khách ở ngay trong hang dưới chân núi Phượng Hoàng, là nơi ông ở lúc đó, và nhờ một đầu bếp đến nấu nướng cho. Khách mời có Trương Văn Thiên, Lý Phú Xuân, Thái Sương, La Thụy Khanh, ngồi quanh một chiếc bàn ăn lớn. Những người đến dự đều biết rằng đây là tiệc cưới của Mao Trạch Đông với Giang Thanh. Nhưng Mao Trạch Đông thì lại không nói ra, mặc dù chủ và khách đều hiểu rõ điều đó, nhưng tuyệt không ai đả động gì. Giang Thanh ngồi bên Mao Trạch Đông, ân cần rót rượu, tiếp thức ăn mời khách. Lúc đó Từ Minh Thanh là cán bộ cấp dưới của Trần Vân, bà là trưởng phòng phụ nữ của ban tổ chức trung ương đảng mà Trần Vân là trưởng ban. Từ Minh Thanh nói rõ thêm, trước và sau hôm đó, Mao Trạch Đông đã mời khách từng đợt một, vì người đầu bếp không kịp cùng một lúc nấu cho nhiều người ăn, nên phải chia số khách mời làm nhiều lần. Như vậy, rất khó nói ngày nào là ngày cưới, mà có thể là mấy ngày trước hoặc sau đó. Sau khi kết hôn, Giang Thanh trên danh nghĩa vẫn là thư ký của Quân ủy Trung ương, trên thực tế là ở bên Mao Trạch Đông, chăm lo đời sống cho ông. Sau lễ cưới không lâu, Mao Trạch Đông từ núi Phượng Hoàng chuyển ra một hang mới, có ba gian ở Dương Gia Lĩnh. Hang cũng ở dưới núi, nền lát gạch, tường quét vôi trắng, trên cửa dán giấy trắng, trong phòng sáng sủa, bàn ghế, tủ đều đóng mới, nhưng để gỗ mộc, không sơn quét vì lúc đó sơn rất hiếm. Trong ba gian thì một gian là phòng khách, một gian là phòng làm việc, vừa là phòng ngủ của Mao Trạch Đông, một gian là phòng ngủ của Giang Thanh. Bên ngoài là một khoảng đất đã được san lấp bằng phẳng, đặt bàn đá, ghế đá. Ngoài ra còn có vườn rau nhỏ. Những lúc rảnh rỗi, Mao Trạch Đông thường thích trồng rau. Không có đèn điện, không có nước máy, chỉ có nến, đèn dầu. Nước thì múc từ giếng lên đựng vào chậu rửa mặt bằng sắt tráng men. Giang Thanh hoàn toàn trở thành một người phụ nữ chủ gia đình. Trong các phu nhân của những người lãnh đạo ở Diên An, bà ta thấy rõ mình hiểu biết về cách mạng rất nông cạn. Chính vì vậy, lúc mới đến ở cùng Mao Trạch Đông, bà ta rất thận trọng, rất ít nói năng, gặp ai cũng mỉm cười, gật gật đầu. Bà ta lúc đó còn là cô dâu mới, cô dâu nhỏ. Sau khi kết thúc việc học tập ở trường đảng Trung ương, Giang Thanh được điều đến Học viện Nghệ thuật Lỗ Tấn. Trong thông cáo của học viện này hiện còn giữ, ghi rõ, Giang Thanh làm chỉ đạo viên hí kịch. Và trong một thông báo khác về danh sách những người tham gia hội nghị giáo vụ, hội nghị giảng dạy đều có tên Giang Thanh. Sau khi kết hôn với Mao Trạch Đông, Giang Thanh cũng tham gia một số hoạt động xã hội như Ủy viên chấp hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Biên khu Thiểm Cam Ninh, Ủy viên Ban lãnh đạo xưởng phim Diên An. Những ngày tân hôn rất yên tĩnh, quan hệ giữa Giang Thanh và Mao Trạch Đông coi là được. Giang Thanh đan áo len cho Mao Trạch Đông, nấu cho Mao Trạch Đông những món ăn nhiều gia vị cay. Lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, chiếc máy hát cổ lỗ sĩ lại hát vang lên trong hang. Chiếc máy này do một nhà báo Mỹ tặng cho Mao Trạch Đông khi đến Diên An. Giang Thanh với động tác thành thục thay đĩa hát loại 7-8 vòng. Biết Mao Trạch Đông thích kinh kịch, Giang Thanh thu thập ở Diên An được một lô đĩa hát kinh kịch. Mao Trạch Đông nghe đến nhập thần, có lúc chân đánh nhịp gõ xuống gạch, có lúc hát theo. Hang ở của Mao Trạch Đông thường có nhiều khách. Các bạn chiến đấu của Mao Trạch Đông đến, Giang Thanh ít khi lộ mặt. Khi cần đưa thuốc, rót trà, xong là đi ra khỏi phòng. Nhà báo ngoại quốc đến, bà ta không thể không lộ diện, nhưng cũng chỉ là bắt tay, gật đầu, bưng ra chẳng hạn như một đĩa lạc giang, rồi đi ngay, như một bà lớn. Chính vì vậy, một nhà báo nước ngoài đã kể lại ấn tượng về Giang Thanh. Bà ta thẳng thắn và khách khí, rất giống một người vợ kiên trinh, người mẹ hiền. Điều đó chứng tỏ một diễn viên từng diễn xuất thành công vai Nora bỏ đi khỏi gia đình, giờ phút này đã biểu diễn thành công vai một người phụ nữ kiểu Phương Đông, vợ Thảo, mẹ hiền, trái ngược hẳn với Nora. Sinh con gái Lý Nạp. Trước khi lấy Mao Trạch Đông, Giang Thanh đã từng có 4 cuộc hôn nhân nhưng vẫn chưa có con. Giang Thanh đã có lần mang thai, đó là trước khi đến Thượng Hải lần thứ 2, sống với Hoàng Kính, có thai và đã đi nạo thai. Giang Thanh lúc đó không muốn có con vì cuộc sống khó khăn chăm bề, con cái chỉ là gánh nặng. Lúc ở Thượng Hải, Giang Thanh thể chất rất kém. Về sau, Từ Minh Thanh về quê ở gần biển, cha của bà làm nghề thuốc đông y đã bốc thuốc chữa bệnh cho Giang Thanh. Sau khi lấy Mao Trạch Đông, Giang Thanh lại mong sớm có con. Cưới nhau không lâu, đến đầu năm 1939, Giang Thanh đã tham gia lao động ở Nam Nê Loan. Mọi người chiếu cố không để cho bà ta đi khai hoang quốc đất. Bà ta phát huy sở trường là đan áo len. Bà ta dùng len sản xuất theo phương pháp địa phương Thiểm Bắc, đan được 10 áo len dày. Đó là thành quả lao động của bà ta. Mùa đông năm 1939, Giang Thanh có thai. Lúc này Giang Thanh và Mao Trạch Đông kết hôn được đúng một năm. Tháng 8 năm 1940, Giang Thanh sinh con gái. Lúc đó bà ta 26 tuổi, Mao Trạch Đông 47 tuổi. Có đứa con gái khiến Mao Trạch Đông sung sướng vô cùng. Tuy với Mao Trạch Đông mà nói, đây là người con thứ 10. Dương Khai Tuệ sinh 3 con là Mao Ngạn Anh, Mao Ngạn Thanh, Mao Ngạn Long. Nhưng Long đã chết sớm. Ngoài ra Hạ Tử Chân trước sau sinh 6 người con, nay có một con gái còn sống là Kiều Kiều. Vậy là lúc đó, Mao Trạch Đông có 2 trai, 2 gái, là Mao Ngạn Anh, Mao Ngạn Thanh, Kiều Kiều và con gái Giang Thanh mới sinh. Mao Ngạn Anh và Mao Ngạn Thanh từ tháng 6 năm 1936 rời Thượng Hải đi Moscow, từ đó sống ở Liên Xô chưa về. Kiều Kiều trước nay vẫn ở cùng Mao Trạch Đông và Giang Thanh. Ở Liên Xô, Hạ Tử Chân chết mất đứa con trai nên vô cùng đau đớn, càng nhớ thương Kiều Kiều. Được Mao Trạch Đông đồng ý, năm 1940, lúc Kiều Kiều 4 tuổi và sau khi Giang Thanh sinh con gái, Kiều Kiều được đưa đến Liên Xô ở với Hạ Tử Chân, khiến cho Hạ Tử Chân được an ủi đôi phần. Như thế, ở lại bên Mao Trạch Đông chỉ còn con gái do Giang Thanh sinh ra. Mao Trạch Đông đặt tên là Lý Nạp. Lý đương nhiên lấy từ họ gốc của Giang Thanh. Lúc này, qua hội nghị Tuân Nghĩa tháng 1 năm 1935 và sau thắng lợi của cuộc đấu tranh với Trương Quốc Đào và Vương Minh, Mao Trạch Đông đã hoàn thành xác lập địa vị lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc của mình, đặt họ cho con gái. Mao Trạch Đông suy nghĩ, nếu con gái lấy họ Mao, sau này mọi người sẽ chú ý thái quá. Cho nên, ông quyết định lấy họ gốc của mẹ đặt cho con. Còn Nạp lấy từ câu trong sách Luận Ngữ, quân tử dục nạp vu ngôn như mẫu vu hành. Người quân tử muốn nói năng chậm rãi, nhưng hành động thì mau lẹ. Nạp có ý nói chậm rãi, khoan thai. Mao Kiều Kiều sau nhiều năm ở Liên Xô, năm 1948 lại trở về sống bên Mao Trạch Đông. Về sau, Mao Kiều Kiều muốn đi học Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Mao Trạch Đông đổi tên cho là Lý Mẫn. Chữ Mẫn này cũng lấy từ câu trên trong sách Luận Ngữ. Lý Nạp lớn lên hoạt bát đáng yêu, làm cho nơi ở của Mao Trạch Đông trong hang núi đầy ắp tiếng cười, khiến địa vị phu nhân của Giang Thanh ngày càng được củng cố. Từ Minh Thanh nhớ lại, sau khi sinh Lý Nạp, Giang Thanh lại mang thai, nhưng đã mổ lấy thai vì bà ta không muốn đẻ con nữa. Sau lần phẫu thuật đó, Giang Thanh lại sốt cao, bệnh tình khá nặng. Qua kiểm tra mới biết, thầy thuốc đã bỏ quên miếng gạc trong ổ bụng bà ta. Từ Minh Thanh đến thăm hỏi mới biết nguyên nhân sốt cao của Giang Thanh. Sau đó, Giang Thanh không sinh con nữa, đã làm phẫu thuật triệt sản. Hết chương 7, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 8 với nhan đề Nữ chủ nhân Hồng Đô lần thứ 3 đối mặt với thẩm tra. Trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.